Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2537, chương 2539, không tiếp thụ được a. Hắn nghĩ làm cái gì? Hai càng, lập tức, Mộc Phi Yên mặt đỏ lên, nhịp tim điên cuồng tăng tốc, nàng cũng không biết mình là một loại gì trong lòng trạng thái. Tựa hồ là cao hứng. Tựa hồ là khẩn trương, tựa hồ là chờ mong, tựa hồ là bài xích, dù sao, rất phức tạp, dù sao, Tô Trần thắng được Cổ Hưu, là nàng phía trước chết cũng không nghĩ tới sự tình, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia hướng phía chính mình muốn gả cho Tô Trần phương diện này. Nghĩ ra, kết quả, đột nhiên xuất hiện, quá đột nhiên, đúng lúc này, gật đầu. Kia hỗn độn hư không cự thú vậy mà gật đầu. Tại tất cả mọi người muốn bắn nổ ánh mắt phía dưới. Nó gật đầu. Cái này, đây thật là bị tẩy não a. Đón lấy, không có gì thời gian khoảng cách. Hỗn độn hư không cự thú đột nhiên ngẩng đầu. Trong miệng tựa như là nói thầm lấy cái gì cổ lão. Không ai có thể nghe hiểu được văn tự. Theo nó nói thầm. Cổ Hưu điên cuồng run rẩy lên. Ngươi, ngươi, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Điên rồi sao? A, ngươi muốn chết như vậy sao? Cổ Hưu cảm thấy, hỗn độn hư không cự thú tại xé bỏ nó cùng mình ký kết điều ước. Hắn lại một lần bị đánh mặt. Cổ Hưu quả là muốn triệt để nổ. Dường như cả người máu tươi cùng huyết nhục đã thành bom phần tử đồng dạng. Trong mắt của hắn đỏ đều yêu gì, không tiếp thụ được, sao có thể tiếp nhận. Chính mình ký kết đồng bạn, chính là liều mạng chết hạ tràng, đều mạnh hơn đi hủy ký kết điều ước, cũng không nguyện ý làm đồng bọn của mình. Loại này xấu hổ, nhục nhã, để hắn cảm giác mình quả thực là trên thế giới này buồn cười lớn nhất. Lớn nhất thằng hề, sau một khắc. Ký kết điều ước hoàn toàn bị xé bỏ. Rầm rầm rầm, hỗn độn hư không cự thú bắt đầu thống khổ run rẩy. Cái kia khổng lồ thân thể run rẩy mang tới khí tức ba động, tựa như là thế gian kinh khủng nhất sóng, vuốt tiểu thiên thế giới không gian, mang đến từng đạo kinh khủng gợn sóng. Không chỉ là run rẩy, có thể thấy rõ ràng, hỗn độn hư không cự thú trên người còn có một đảo khe nứt, đỏ tươi, bỏng mắt chướng mắt, phi thường khắc sâu, tại lan tràn, kia từng đảo vết rách, tựa như là thiên địa lưỡi dao, xẹt qua hỗn độn hư không cự thú thân thể. Hống hống hống hống, hỗn độn hư không cự thú càng ngày càng thống khổ, không kiêng nể gì cả gào thét, chấn động đến tiểu thiên thế giới phảng phất muốn lột xác thành hỗn độn đồng dạng. Thị giác hiệu quả thật sự là quá kinh sợ. Hỗn độn hư không cự thú trên người khe hở rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Mỗi một đạo khe hở bên trong đều chảy xuôi bàng bạc màu máu dòng lũ. Tự nhiên tại tiểu thiên thế giới bên trong, nhiễm tiểu thiên thế giới bên trong hết thảy tuyết, mặt đất, dãy núi, sinh linh, thảm thực vật đều trở thành màu máu. Toàn bộ tiểu thiên thế giới đều bị nhiễm đỏ, mà hỗn độn hư không cự thú khí tức, cũng ở hỗn loạn ba động, tựa như là một viên trong gió ngọn nến, tùy tiệt tùy khác đều muốn bị gió thổi dập tắt đồng dạng. Có thể mắt thường đều có thể thấy, lỗ tai nghe thấy cảm nhận được nó càng ngày càng suy yếu, lại đi hướng tử vong đường thẳng song song. Ha ha ha ha, cảm giác thế nào? A, có phải hay không rất thoải mái? Có phải hay không rất tuyệt vọng? Có phải hay không rất hối hận? Xúc sinh chết tiệt, đáng đời ngươi a! Cổ Hưu giơ tay lên, gầm hét lên, thoải mái lật ra, nhìn thấy hỗn độn hư không cự thú thê thảm bộ dáng. Cổ Hưu cả người đều muốn phi thăng cảm giác, thoải mái toàn thân kinh mạch đều tại run rẩy. Tương đối Cổ Hưu thoải mái, những người khác như tiểu thiên thế giới bên ngoài Lý Thương Sơn, Mộc Lập Giản, Phùng Tù đám người còn có kia hơn 10 tỷ vây xem người tu võ. Nhưng là đáng tiếc, thậm chí có chút đau lòng. Kia là hỗn độn hư không cự thú a, lại là dạng này hạ trang, lại là mấy hơi thở sau. Hỗn độn hư không cự thú kia quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời thân thể, đều giống như xúc thủy, nhỏ một chút quyền, nhìn lên tới, càng là uể oải suy sụp giống như là chỉ còn lại một hơi thở đồng dạng. Cơ hồ liền muốn đi vào tử vong, cho đến giờ phút này, cổ hưu đột nhiên thân thể run lên, hắn cảm nhận được, cùng với hỗn độn hư không cự thú chủ tớ ký kết điều ước. Đứt gãy, tiêu hủy, các loại hỗn độn hư không cự thú không có bất kỳ cái gì quan hệ. Chính là đáng tiếc xúc sinh này không có chết. Đương nhiên, cùng chết cũng không hề khác gì nhau. Không thể động đậy được a. Loại tình huống này, sao chết còn muốn thoải mái a. Sống không bằng chết, cổ hưu tàn nhẫn cười lạnh. Hỗn độn hư không cự thú thể tích quá to lớn. Tại chính hỗn độn hư không cự thú không thể động đậy dưới tình huống. Bất kỳ người nào khác cũng không thể mang theo nó cùng một chỗ động đậy. Mà không có người mang theo nó rời đi tiểu thiên thế giới. Ha ha, đợi lát nữa, phương này sớm đã bị chơi đùa muốn vỡ vụn. Bạo liệt tiểu thiên thế giới chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tro tàn. Hỗn độn hư không cự thú cũng phải trở thành vật bồi táng. Cho nên, theo cổ hưu, đã sắp chết, chênh lệch một hơi thở, không thể động đậy được hỗn độn hư không cự thú, cùng chết chưa bất kỳ khác biệt gì. Tô Trần, người không phải là nghĩ muốn hỗn độn hư không cự thú sao? A, người không phải là tùy tiện nói câu nói, xúc sinh này đều có thể liều mạng vì ngươi cùng ta hủy điều ước sao? Tốt, hiện tại ngươi hài lòng. Đạt được ngươi muốn, hỗn độn hư không cự thú là của ngươi. Ha ha ha ha, ngươi còn cần không? Cổ hưu hướng phía Tô Trần nhìn lại, nghiền ngẫm cực kỳ, giễu cợt chất vấn. Dù sao, cổ hưu vò mẻ ngã. Hắn biết rõ Tô Trần sẽ không bỏ qua chính mình. Dù sao là cái chết. Trước khi chết, nhiều trào phúng một chút Tô Trần. Quá nhiều miệng nghiện, cũng rất tốt. Không phải sao, ai, tiểu thiên thế giới bên ngoài, từng đạo, liên tiếp thở dài tiếng vang lên, là đáng tiếc, rất nhiều người thật sự hy vọng nhìn thấy hỗn độn hư không cự thú có thể một lần nữa đi theo Tô Trần, dù sao, ngựa tốt phối hợp tốt yên a, đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, Tô Trần căn bản không có phản ứng cổ hưu, mà là thân hình khẽ động. Hướng phía hỗn độn hư không cự thú mà đi. Chỉ cần hỗn độn hư không cự thú không có chết, hỗn độn khí lưu liền có thể chữa thương. Chẳng những liệu hỗn độn cự thú bởi vì vừa rồi bội ước thương thế, thậm chí bản thân phía trước lưu lại nội thương, ám thương vân vân đều có thể liệu. Chỉ đơn giản như vậy, trong nháy mắt Tô Trần đến rồi hỗn độn hư không cự thú bên cạnh. Tô Trần giơ tay lên, hướng phía hỗn độn hư không cự thú trên người thả đi. Hắn muốn dùng thúc đẩy hỗn độn khí lưu cho hỗn độn hư không cự thú chữa thương. Làm sao? Tô Trần, ngươi dùng tay đụng vào trấn an con xúc sinh này. Nói cho nó biết địa ngục hoàng tuyền cũng không dọa người sao? Hay là, ngươi muốn nói cho con xúc sinh này, ngươi có thể cứu nó? Ha ha ha ha ha ha, cổ hưu lại một lần cười ha ha, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.